Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 139 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 17. Chương 139 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 17, ta sẽ không tùy tiện giết người, tương so với Phan Chấn Hải. Nóng nảy, Hạ Tịch có vẻ thong thả ung dung. Ngươi nếu là kế tiếp ngoan ngoãn không gây chuyện, ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì. Ta cũng lười đến đối với ngươi động thủ, lần này quy tắc trò chơi cùng trước trò chơi giống nhau. Cũng không có nói người chơi không thể thương tổn người chơi, nhưng là chuyện này vẫn là không cần. Bãi ở bên ngoài nói rất đúng, rốt cuộc lần này người chơi không nhiều lắm. Chủ đề lại là mật thất chạy thoát. Có đôi khi khả năng yêu cầu đoàn thể hợp tác. Làm phân liệt không phải sáng suốt cử chỉ, Hạ Tịch nói tương đương không khách khí. Hơn nữa không hề có cấp Phan Chấn Hải mặt mũi, kia ngữ khí giống như là ở thẩm vấn phạm nhân. Còn mang theo chút trên cao nhìn xuống áp chế. Cái này làm cho vẫn luôn là dựa vào chính mình tuổi áp chế người khác Phan Chấn Hải phi thường không tiếp thu được, nhưng là hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, tuy rằng hắn cũng có thương. Nhưng là hắn cũng không có bất luận cái gì phòng ngự đạo cụ, huống chi hiện tại Hạ Tịch đã khẩu súng. Để ở hắn trên đầu, hắn liền tính là tưởng đào thương rằng co cũng không còn kịp rồi, hơi chút cân nhắc một chút. Phan Chấn Hải cũng biết tình huống hiện tại đối chính mình thực bất lợi, hắn không tình nguyện mà nói. Ta chính là tưởng đem trên lầu WC mở ra, nhìn xem bên trong có thứ gì mà thôi, vì cái gì? Hạ Tịch hỏi, cái gì vì cái gì? Phan Chấn Hải nhịn không được lại thói quen tính mà bãi nổi lên trưởng bối phổ. Các ngươi những người trẻ tuổi này chính là cái gì cũng đều không hiểu. Nơi này nếu là mật thất chạy thoát trò chơi, như vậy khẳng định sở hữu đóng cửa trong phòng đều có quan trọng manh mối. Nếu cái kia WC môn là khóa, kia khẳng định bên trong có chút phái thượng công dụng đồ vật A. Cho nên ngươi là tính toán một người độc chiếm manh mối. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, Phan Chấn Hải sắc mặt cứng đờ. Tức khắc không nói, ngươi cảm thấy bằng ngươi bản thân chi lực có thể hoàn thành mật thất chạy. Thoát. Hạ Tịch khinh phiêu phiêu tầm mắt đảo qua Phan Chấn Hải mặt. Vẫn là ngươi cảm thấy. Ngươi cái thứ nhất tìm được quán cà phê đại môn chìa khóa có thể có cái gì thêm vào khen thưởng. Hạ Tịch ánh mắt rõ ràng thực tùy ý. Lại vẫn là làm Phan Chấn Hải cảm giác được coi khinh. Phan Chấn Hải tức khắc cảm thấy lòng tự trọng. Bị nhục, nhịn không được hô một câu. Ngươi biết cái gì? Chúng ta tổng cộng có 10 cái người chơi. Nhưng cuối cùng khẳng định chỉ có bắt được chìa khóa người chơi mới có thể đủ thành công chạy ra. Mật thất, ta không giành trước tìm được. Chẳng lẽ phải đợi người khác tìm được? Sau đó đem ta ném ở chỗ này sao? Hắn nói âm vừa ra. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, ngay cả đứng ở mặt sau cùng điền viên. Đều nhịn không được nhìn chằm chằm Phan Chấn Hải xem, Phan Chấn Hải lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình đem trong lòng nói ra tới. Chột dạ cùng xấu hổ buồn bực cảm xúc nhũ tạp ở bên nhau. Làm hắn tức khắc càng thêm tức giận, hắn đơn giản trực tiếp phóng lời nói. Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi trước tìm được chìa khóa. Vị này đại thúc, ngươi là không có chơi qua mật thất chạy thoát trò chơi đi. Tố Vân chớp chớp đôi mắt, nhiệt tâm mà giải thích lên. Mật thất chạy thoát trò chơi vốn dĩ chính là đoàn thể trò chơi. Yêu cầu đại gia cộng đồng hợp tác tới hoàn thành, chính là A, Triệu Mỹ Mỹ cũng đi theo gật đầu. Tìm được chìa khóa lúc sau, chỉ cần có thể đem cửa mở ra, bất luận là ai mở ra, mọi người đều có thể cùng nhau rời đi mật thất. Phan Chấn Hải sửng sốt. Tựa hồ có chút phản ứng không kịp, điện tử âm nói quy tắc trò chơi. Cũng không có nói qua chỉ có tìm được chìa khóa người chơi mới có thể đủ thông quan trò chơi. Daniel nhìn Phan Chấn Hải, nhắc nhở nói, nếu quy tắc có điểm này, điện tử âm không có khả năng không nói xuất hiện đi. Đây chính là thực tốt làm các người chơi phân liệt, lẫn nhau trở mặt cơ hội. Tấu chương xong, hết chương.